Luân hồi nhạc viên, chương 80, 482.2. Chớ lên tiếng khu. Góc truyện audio.com. Nhất phía trước Arima Kiso, bước chân chậm rãi bắt đầu lui ra phía sau, đồng thời làm ra cái ra dấu im lặng tô hiểu không phải heo đồng đội. Đối Arima Kiso sau khi gật đầu, ba người bắt đầu từng bước lui ra phía sau. Ba người sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì tại trải qua cái kia chỗ rẽ về sau, xuất hiện trước mặt một mảnh đất trống lớn. Tại mảnh đất trống này bên trên, chiếm cư chỉ ít hàng ngàn con quái vật ghoul loại. Sở dĩ chúng nói chúng nó là quái vật ghoul loại, là bởi vì những này ghoul loại bộ dáng rất kỳ quái, thậm chí kinh khủng. Những này ghoul loại làn da ngăm đen, phảng phất bị lửa đốt qua than cốc, trên da thô ráp không chịu nổi. Cùng phổ thông ghoul loại khác biệt chính là, những này ghoul loại ACSS đều ở vào ngoại phóng trạng thái, mà lại những này ghoul loại đều là đuôi hách tựa như sau lưng nhiều một đầu cái đuôi. Những quái vật này ghoul loại không có đỏ mắt, xác thực chúng nó đều không có con mắt. Ánh mắt của bọn nó hẳn là đã thoái hóa, con mắt mặt ngoài bám vào một lớp bụi màu trắng vỏ cứng. Tôi hiểu ba người đã bại lộ tại những này ghoul loại trước mặt, nhưng những này ghoul loại cũng không có chú ý tới ba người. Tại ba người rời khỏi một khoảng cách về sau, Arima Kiso thở phào một hơi. Cái này ghoul loại ta gặp một lần, bọn chúng là dựa vào thính lực săn mồi, cực khó đối phó, nếu như kinh động loại này quy mô ghoul loại, chúng ta không là đối thủ. Quả nhiên, Arima Kiso hiểu rõ một chút 24 khu bí mật. Chỉ ít trong nguyên tác tôi hiểu chưa từng thấy người nguyên thủy ghoul loại cùng loại này không có mắt ghoul loại. Làm sao bây giờ, Yunya nhìn xem Arima Kiso, xem ra đem Arima Kiso xem như chủ tâm cốt. Đổi đường, tôi hiểu không có nói chuyện, Yunya cũng không có dị nghị. Ba người bắt đầu tìm kiếm cái khác lộ tuyến, nhưng tại sau 2 giờ, ba người phát hiện một sự kiện. Ngoại trừ những cái kia không có mắt ghoul loại vị trí, cái khác 4 đường đi đều là tử lộ. Căn cứ là bản phán đoán, cái hướng kia là duy nhất thông tới mặt đất đường ra. Ba người tại một cái thông đạo vòng trong ngồi thành một đoàn, bắt đầu thương lượng đối sách. Tô Hiểu trong tay chẳng biết lúc nào đã thêm ra một cái bản bút ký, trong tay còn có một cây bút. Nơi này, cùng nơi này, chúng ta đều không có đi qua, từ tay ta vẽ địa đồ đến xem, 24 khu có chút cùng loại lỗ thùng hình. Thông hướng 24 khu chỗ sâu phương hướng, là cái phễu đầu to, thông hướng mặt đất chính là đầu nhỏ, chính là bởi vì dạng này, mới có thể xuất hiện, có cố định phương hướng liền có thể đi đến 24 khu tình huống. Từ ta trước đó dẫn đường kia 17 con đường chết đến xem, nơi này là đường ra duy nhất. Tô Hiểu tại bản bút ký bên trên tô vẽ về sau, bản bút ký bên trên xuất hiện một bộ kỹ càng địa đồ. Địa đồ thậm chí bị đánh dấu ra kinh độ và vĩ độ cùng tỷ lệ xích. Yêu nhà mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Tô Hiểu, ngươi làm sao làm được, trước đó đi qua lộ tuyến ngươi cũng nhớ kỹ. Không chỉ có yêu nhà vị này tố chất thần kinh thiếu nữ chấn kinh, Arima Kiso cũng kinh ngạc nhìn xem Tô Hiểu. Bút chỉ bấm tại Tô Hiểu trong tay nhanh chóng xoay chuyển. Ta trước kia chức nghiệp có chút đặc thù, nhiều khi sẽ chui vào nào đó cái địa phương, đi tìm cái nào đó đặc biệt người, đây là thói quen nghề nghiệp. Yêu nha suy tư một chút, nghe giống như sát thủ, tính chất giống nhau tín niệm khác biệt, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía hai người, góc truyện audio.com, như thế nào, là chờ 24 khu lần sau xuất hiện địa hình cải biến, vẫn là mạo hiểm nếm đã mặc thử kia phiến khu vực nguy hiểm. Arima Kiso cùng Yêu nha suy tính một hồi. Chúng ta vật tư kiên trì không đến 24 khu lần sau địa hình cải biến. Yêu nhà cùng Arima Kiso mang theo mang thức ăn cùng nước ngọt, chỉ đủ sử dụng 4 ngày, tại chịu đói tình huống dưới có thể chống đến lần sau 24 khu địa hình cải biến, nhưng tại chịu đói tình huống dưới, sức chiến đấu sẽ chợt giảm. Tô Hiểu vật tư đủ, nhưng hắn không muốn một mực bị vây ở cái này, tại diễn sinh trong thế giới dừng lại thời gian rất quý giá. Tại không phát ra âm thanh tình huống dưới, những cái kia đặc thù ghoul loại sẽ không phát giác được chúng ta. Arima Kiso mở miệng, xem ra hắn nghĩ phải mạo hiểm thử một lần. Như vậy, liền mạo hiểm một lần đi. Arima Kiso cùng yêu nhà đứng người lên. Đã quyết định mạo hiểm, vậy ta có cái kế hoạch. Tô Hiểu đột nhiên mở miệng. Cái gì biện pháp? Đã những cái kia ghoul loại là cảm giác thanh âm, cái kia có thể tại địa đồ nơi này bố trí âm thanh nguyên, về sau chúng ta tại trên địa đồ vị trí này chờ đợi âm thanh nguyên vang lên, sẽ hấp dẫn những cái kia đặc thù ghoul loại lực chú ý, đến lúc đó chúng ta mượn cơ hội xuyên qua. Tô Hiểu không muốn cùng những cái kia không có mắt ghoul loại chính diện chiến đấu, từ Arima Kiso thái độ đến xem, những cái kia không có mắt ghoul loại tuyệt khó đối phó. Có thể ta trước đó cũng dùng qua tương tự phương pháp, hiệu quả rõ rệt. Âm thanh nguyên từ chỗ nào đến? Tô Hiểu mỉm cười móc ra một bộ điện thoại, ngón cái theo động màn hình điện thoại di động, nhanh chóng thao tác. Thời gian định vì 5 phút, đầy đủ. Nói xong, Tô Hiểu đưa di động để dưới đất, ba người bước nhanh hướng về phía trước chạy tới. Rất nhanh, ba người tới một chỗ tử lộ, nơi này vị trí cùng những cái kia không có mắt gun loại vị trí rất gần. Biểu, bí bo, a ra su chi ya su chi ya chi ya bi di ba di di. Một trận vui sướng âm nhạc ở phía xa truyền đến, yêu nha vị này tố chất thần kinh thiếu nữ thế mà bắt đầu ưỡn ẹo thân thể, hai tay trước người có tiết tố lắc lư. Lại là ta thích nhất vùng hành ca. Yêu nha họa phong đột biến, để Tô Hiểu không còn gì để nói, Arima Kiso cũng nghiêng đầu. Tại âm nhạc vang lên mấy giây sau, một trận cấp tốc chạy âm thanh truyền đến. Oanh oanh oanh. Phảng phất thiên quân vạn mã đang lao nhanh, khoảng cách không xa ba người cũng nghe được. Cũng không lâu lắm, mảng lớn bước chân âm thanh nơi xa, ba người liếc nhau, hướng kia đường ra duy nhất phi nước đại. Thời gian không nhiều, ai biết những cái kia không có mắt gun loại có thể hay không đột nhiên trở về. Tốc độ của ba người đều rất nhanh, Arima Kiso xung phong, yêu nhà ở giữa Tô Hiểu bọc hậu, vẫn là ban đầu trận hình. Chỉ dùng mười mấy giây, ba người liền chạy tới trước đó chỗ góc cua. Arima Kiso đột nhiên đình chỉ, một tay nâng tại sau lưng, lòng bàn tay đối Tô Hiểu hai người. Tô Hiểu lập tức đình chỉ bước chân, nhìn về phía chỗ rẽ sau kia mảnh đất trống lớn. Tại mảnh đất trống này bên trên, lờ mờ dừng lại lấy một chút không có mắt gun loại, những này không có mắt gun loại thế mà còn thừa lại một chút cũng không có bị toàn bộ dẫn đi. Làm sao bây giờ, Yêu Nha đem thanh âm đè thấp đến cực hạn. Chớ có lên tiếng, chậm rãi xuyên qua. Arima Kiso bước chân nhẹ nhàng đi tại phía trước, Yêu Nha đi theo Arima Kiso sau lưng. Góc chuyện audio.com, Tô Hiểu đứng tại chỗ cũng không hề động, Arima Kiso hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu chỉ sau lưng, vừa chỉ hai người, ngón tay hướng về phía trước đong đưa. Ý tứ rất rõ ràng. Ba người đồng thời tiến lên sẽ phát ra tiếng vang lớn hơn, mà lại hậu phương gun loại không rõ ràng lúc nào trở về, các ngươi ngay cả cái trước thông qua ta tại nơi này bọc hậu. Arima Kiso gật đầu, làm ra một cái cẩn thận thủ thế. Yêu Nha duỗi ra ngón tay cái cũng đứng tại chỗ chờ đợi Arima Kiso trước thông qua. Tô Hiểu làm như thế cũng không phải là hắn quên mình vì người, hiện tại ba người là trên một sợi thừng châu chấu, heo đồng đội hành vi tuyệt không thể có. Arima Kiso cước bộ không nhanh, cũng rất ổn định, mảnh đất trống này có chừng 200 thước khoảng cách không lâu lắm, nhưng cũng tuyệt không ngắn. 3 phút không đến, Arima Kiso hữu kinh vô hiểm xuyên qua đất trống. Giống, một tiếng gầm nhẹ truyền đến, ba người thân thể cứng đờ, nguyên lai là một con nằm dạp trên mặt đất ngủ say không có mắt gun loại, bị đồng bạn ACSS làm tỉnh lại. Con kia không có mắt gun loại thô lỗ đẩy ra ACSS, tiếp tục đi ngủ. Yêu Nha đã ghé qua đến vị trí trung tâm, bên chân có 4-5 con không có mắt gun loại, động tác của nàng dị thường cẩn thận. Bọc hậu Tô Hiểu tướng lỗ tai xích lại gần mặt đất, cảm giác mặt đất thanh âm. Rất an toàn, những cái kia bị âm thanh nguyên dẫn đi không có mắt gun loại tạm thời không có trở về. Tô Hiểu bắt đầu chậm rãi tiến lên, mỗi một bước đều dị thường cẩn thận. Cách chương.